Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 ngốc manh xô ta bắc đường tử. Hiên Viên Ly đêm lạnh lẽo môi giống như cánh hoa xẹt qua Phượng Khinh Ngữ cái trán. Một xúc tức ly, Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái vọng tiến hắn thâm thúy nóng cháy cây cọ mát. Nhất thời cũng không biết nói cái gì hào. Nàng chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, thực kỳ diệu, thực hấp dẫn người. Hiên Viên Ly đêm tiếp tục hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Vi phu chính là muốn đem tính tình của ngươi cùng tính cách hướng chết sùng. Trừ bỏ vi phu trên đời không có nam nhân có thể chịu đựng tốt nhất, hắn nói. Nàng tin, dùng cái cơm chữ ước chừng hoa một canh giờ. Phượng Khinh Ngữ căng đến cái bụng đều có chút khó chịu. Không có biện pháp, nàng đối không có việc gì thật đúng là không có gì sức chống cự. Dù sao Hiên Viên Ly đêm đều không vội mà nghĩ cách. Nàng tự nhiên cũng không vội, cứ như vậy liên tiếp ở Bắc Đường Túc Thái Tử Phủ đãi 3 ngày. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, trong lúc Bắc Đường Túc một lần cũng không có xuất hiện quá. Buông ra! Các ngươi dám ngăn đón bổn hoàng tử, một trận thanh thúy dễ nghe giọng nam tự viện ngoại chuyện tới. Thị vệ lập tức ra tay đem người ngăn đón, không cầm cái chán đổ mồ hôi. Thiên A, này tiểu ma vương như thế nào tới? Thái tử hiện giờ tiến cung, này nhưng như thế nào cho phải? 13 hoàng tử thứ tội, bên trong là thái tử điện hạ khách nhân. Thái tử điện hạ phân phó không thể quấy rầy, nam tử chút nào không nghe khuyên bảo chờ. Một hai phải hướng tiến Sermony, này Tây Sương phòng chung rốt cuộc cất giấu người nào. Bổn hoàng tử thế nào cũng phải tiến vào nhìn xem không thể, 13 hoàng tử. Này, thái tử điện hạ chỗ đó, không hảo công đạo a, còn chưa nói xong nam tử đã lướt qua mọi người xông đi vào. Bỏ xuống một câu, ngươi chẳng lẽ không biết hoàng huynh đau nhất bổn hoàng tử sao? Yên tâm đi, bổn hoàng tử cũng sẽ không nháo sự, ai u, ta tiểu tổ tông, ngày nào thứ nói sẽ không nháo sự còn không phải rào đến người ngã ngựa đồ. Cố tình còn lấy hắn nửa điểm biện pháp cũng không có. Này nam tử chính là Bắc Xương quốc 13 hoàng tử Bắc Đường Tử. Bắc Đường Túc một mẹ đẻ ra đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn chính là một tiểu ma vương, lại ham chơi lại hiếu chiến, thấy người liền phải luận võ, bất quá cũng là cái hào sảng, thua mặt mũi bầm dập cũng sẽ không lấy thân phận áp người. Bắc Đường Túc đối cái này duy nhất đệ đệ cũng cực kỳ yêu thương. Trên cơ bản hữu cầu tất ứng, có Bắc Đường Túc chống lưng, lại đến hoàng thượng sủng ái, càng thêm vô pháp vô thiên. Mỗi cách mấy ngày liền phải đến thái tử phủ căn quét một hồi. Này không, này tiểu tổ tông lại tới nữa. Mắt thấy Bắc Đường Tử vào Tây Uyển, thị vệ vội vàng phái người đi cấp trong cung Bắc Đường Túc truyền tin. Hiên Viên Ly đêm từ trong phòng đi ra, Phượng Khinh Ngữ theo sát ra tới. Bắc Đường Tử đã muốn chạy tới hai người trước mặt, Phượng Khinh Ngữ kinh ngạc. Này còn không phải là võ lâm đại hội ngày đó cùng hành đao khách luận võ so thua cái kia bạch y nam. Tử sao, nguyên lai lại là Bắc Xương 13 hoàng tử Bắc Đường Tử. Trách không được thấy Bắc Đường Túc thời điểm cảm thấy có chút mặt thục. Bắc Đường Tử lúc này như cũ một thân cẩm bạch y bào. Mặc phát dùng ngọc quan thúc khởi, trên trán cột lấy một cái chỉ bạc long văn hộ ngạch. Khuôn mặt trắng nõn còn mang theo trẻ con phì cùng Bắc Đường Túc có vài phần tương tự. Giống như tiểu xô ta cùng nhị thế tổ kết hợp thề, Phượng Khinh Ngữ không nhận sai. Lúc trước Bắc Đường Tử lại là nhất thời tâm huyết dâng trào đi tham gia võ lâm đại hội. Không nghĩ tới vừa lên tràng đã bị hành đao khách đánh đến thê thảm đi, nguyên lai là Đông Ly. Ly Vương. Quả nhiên là khách ít đến, Bắc Đường Tử ngửa đầu nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm. Không có biện pháp ai làm Hiên Viên Ly đêm vốn dĩ liền cao lúc này còn đứng ở bậc thang. Hắn tuy không hỏi quốc sự nhưng Hiên Viên Ly đêm đại danh hắn vẫn là nghe nói qua. Cùng hắn hoàng huynh tề danh Đông Ly chiến thần vương gia. Bổn vương cho là ai? Nguyên lai là 13 hoàng tử, Hiên Viên Ly đêm như cũ mặt vô biểu tình. Bắc Đường Tử làm như khó hiểu, Ly Vương như thế nào sẽ ở Bắc Xương, còn ở Hoàng Huynh trong phủ? Theo lý thuyết này hai người không phải đối thủ một mất một còn mới đúng không? Không thể không nói Bắc Đường Tử đứa nhỏ này quá đơn thuần. Bổn Vương cũng rất muốn biết, Hiên Viên Ly Đêm trả lời hiển nhiên Bắc Đường Tử không nghĩ tới. Lúc này mới đem lực chú ý phóng tới bên cạnh Phượng Khinh Ngữ trên người. Thật xinh đẹp nữ tử, bất quá như thế nào cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Cũng không trách Bắc Đường Tử nhận không ra, phía trước Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn là nam trang trang điểm. Khuôn mặt cùng hiện tại một trời một vực, vị này chính là, Hiên Viên Ly Đêm nhận thấy được Bắc Đường Tử tầm mắt. Tức giận hoành hành, bổn vương vương phi, Bắc Đường Tử run run một chút, trong lời đồn Hiên Viên Ly Đêm quả nhiên thực đáng sợ. Chỉ là khí thế thượng liền so Hoàng Huynh cường thắng, bất quá hắn khó hiểu. Ly Vương tới còn chưa tính, như thế nào Ly Vương Phi cũng ở Hoàng Huynh trong phủ. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này não động quá lớn, Phượng Khinh Ngữ hết chỗ nói rồi, này nam nhân giấm kính cũng quá lớn đi, Bắc Đường Tử tựa như một tiểu hài tử dường như, hắn cũng ghen, nhìn về phía Hiên Viên Ly Đêm khi phát hiện này yêu nghiệt khóe miệng ngậm một mặt như có như không. Cười nhạt, Hiên Viên Ly Đêm khi nào như vậy đãi nhân ôn hòa. Quả nhiên giây tiếp theo, Phượng Khinh Ngữ liền biết hắn căn bản là một khoác da dê phúc hắc lang. 13 hoàng tử thật muốn biết bổn vương vì sao lại ở chỗ này. Bắc Đường Tử một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Đương nhiên, còn không phải bởi vì ngươi kia không biết xấu hổ Hoàng Huynh. Coi trọng bổn vương vương phi. Bổn vương lẻ loi một mình đương nhiên không thể ngăn cản vạn mã ngàn quân. Nhưng bổn vương vương phi chỉ ái bổn vương một người. Bất đắc dĩ bổn vương chỉ có thể bồi đãi ở chỗ này. Ngươi không thấy được viện ngoại như vậy nhiều binh lính thủ vệ sao, Hiên Viên Ly Đêm khó được nói. Nhiều như vậy lời nói, nghe được Phượng Khinh Ngữ tưởng bóp chết hắn. Cái gì Bắc Đường Túc coi trọng nàng, cái gì nàng chỉ yêu hắn một người. Trước kia như thế nào không phát hiện Hiên Viên Ly Đêm như vậy có thể biên chuyện xưa? Như thế nào không đi đường thuyết thư? Chính là cố tình Bắc Đường Tử đứa nhỏ ngốc này còn tin. Vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, hắn liền nói sao ngày thường cũng không gặp này Tây Uyển ngoại thủ nhiều người như vậy. Còn có thái tử phủ trước cửa cũng là phòng giữ nghiêm ngặt. Hoàng Huynh như thế nào có thể như vậy đâu? Một chút giang hồ đạo nghĩa đều không nói. Thế nhưng đoạt người khác thê tử, Ly Vương Vương Phi là lớn lên đẹp khá vậy không thể như vậy vô lễ đi. Hiển nhiên Bắc Đường Tử đã quên Bắc Đường Túc là hắn thân ca. Hơn nữa vẫn là nhất yêu thương hắn tam ca. Bắc Đường Tử vẻ mặt nghiêm túc, chính khí lẫm nhiên, vỗ ngực nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Các ngươi yên tâm, chuyện này bao ở bổn hoàng tử trên người. Tất nhiên có thể cho các ngươi bình yên ra khỏi thành, nói xong liền từ trong lòng móc ra lệnh bài. Không dám tiếp cận Hiên Viên Ly Đêm, liền đem lệnh bài nhét vào Phượng Khinh Ngữ trong tay. Đây là Hoàng Huynh lệnh bài, cầm cái này chỉ cần ra thái tử phủ là có thể thuận lợi ra khỏi thành. Không người dám ngăn trở, Phượng Khinh Ngữ ngẩn ra, nhìn an tĩnh nằm ở trên tay kim bài, như thế nào cảm thấy có loại tội ác cảm. Nàng thật sự không tin như vậy đơn thuần hài tử xuất từ hoàng gia. Bắc Đường Tử tả hữu nhìn không người, đôi tay bối ở sau người xoay người rời đi, thị vệ tất cả đều vẻ mặt thiểu năng trí tuệ nhìn này tiểu ma vương. Thật là cực kỳ, thế nhưng không có nháo sự, Phượng Khinh Ngữ quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ly Đêm. Người sau trên mặt viết liền đơn giản như vậy. Đây là ngươi theo như lời có thể thuận lợi ra khỏi thành biện pháp. Ân, còn ân, Phượng Khinh Ngữ trực tiếp không lời nào để nói. Hiên Viên Ly Đêm tất nhiên là đã sớm biết được Bắc Đường Tử tính cách đơn thuần. Làm người trượng nghĩa, còn có chính là này Bắc Xương trong Hoàng Cung khẳng định có hắn nhãn tuyến. Cố ý đem thái tử phủ có khách quý tin tức truyền tới Bắc Đường Tử lỗ tai. Hết chương.